Thần đạo Đan Tôn, chương 4047, năng lượng hủy diệt kinh khủng, góc truyện audio.com, đây chính là hỏa diễm tinh hoa. Lăng Hàn cầm lấy viên hỏa tinh trên mặt đất lên quan sát, nó giống như hỏa diễm đang bốc cháy, cực kỳ nóng bỏng, nhưng trên thực tế cũng không có thiêu đốt, nó chỉ có nhiệt độ rất cao mà thôi. Được rồi, mọi người chia ra hành động. Lăng Hàn gật đầu, vâng, đám tiểu oa nhi đồng thanh hô lên, sau đó nhanh chân chạy đi. Lăng Hàn dẫn các nàng tới chính là muốn nhờ các nàng hỗ trợ đánh quái, hắn đã thử chiến lực của 7 tiểu oa nhi cũng không kém hắn bao nhiêu. Tiên thiên thần thể châu bò như thế, hoàn toàn không cần tu luyện, vui chơi giải trí cũng có thể tấn cấp. Nhưng tiểu La Lị lại đi theo Lăng Hàn, nàng là người lười, có thể khổ tâm lao lực hay sao? Lăng Hàn cũng không để ý, nếu không có tiểu La Lị trợ giúp, hắn không có khả năng đi vào Nguyệt Hoa Tinh, hắn cũng mặc kệ nàng. Hắn xông vào trong sinh linh hỏa diễm, cũng triển khai oanh kích. Ầm ầm ầm, thực lực cường đại nghiền ép, hắn không gặp phải đối thủ, một đường dễ dàng thu lấy hỏa diễm tinh hoa. 7 tiểu oa nhi cực kỳ cường đại, các nàng sử dụng các thủ đoạn quét ngang đường đi. Lúc bọn họ xâm nhập vào trong sơn cốc, đoạn đường này thuận buồm xuôi gió. Dù sơn cốc rất lớn nhưng cũng không chịu nổi lực lượng của 8 người bọn họ, chỉ qua nửa ngày đã tới đáy cốc. Nơi này không còn gì. Hỏa năng nơi này cường đại, hỏa nguyên tố sinh sôi không ngừng, có lẽ ngày mai sơn cốc sẽ bị sinh linh hỏa diễm chất đầy. Tiểu La Lị nói, lại liếm láp kẹo sừa. Nhị nãi cũng liếm, 7 tiểu oa nhi đã đứng chung phe với tiểu La Lị, nói. Trong sơn cốc này có nhiều hang núi, bên trong sẽ có càng nhiều hỏa nguyên tố, mặc dù ta không nhìn rõ ràng, ta vẫn có thể cảm nhận được hỏa năng rất mạnh. Tốt, tiếp tục chia ra hành động, một người bao một cái sơn động, giải quyết xong sẽ tụ tập tại đây. Lăng Hàn nói, vâng, phụ thân, các tiểu oa nhi tản ra, Lăng Hàn cũng dẫn theo tiểu La Lị tìm một hang động rất lớn, cửa hang cao 5 trượng, còn chưa đi vào đã có cảm giác cực nóng ập tới. Sơn cốc này đã rất nóng, trong hang động còn nóng hơn. Lăng Hàn nhanh chân đi lên phía trước, tiểu La Lị kéo góc áo đi theo sau hắn. Qua một lát, phía trước xuất hiện một sinh linh hỏa diễm hình người. Nó vô cùng cao lớn, cũng cao khoảng 2 trượng, thân thể càng khôi ngô nhưng không có chân, nó cứ phiêu phù trong không khí, trong tay còn cầm trường kích hỏa diễm. Cấp cao nha, những sinh linh hỏa diễm lúc trước không có binh khí. Sinh linh hỏa diễm cũng phát hiện Lăng Hàn, nó lập tức phát động công kích vào Lăng Hàn. Một kích đâm tới, hỏa diễm ngập trời. Trên cây kích mang theo năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao, hỏa diễm nóng rực có thể dung vàng luyện sắt. Lăng Hàn đấm một quyền, cũng dùng hỏa năng lượng bao phủ nắm tay của mình. Phanh, thân thể Lăng Hàn run rẩy, con quái vật kia cũng thế, nó bị chấn động bay ra ngoài. Thực lực không kém, không bị một kích miểu sát, Lăng Hàn lại lao tới ầm ầm ầm, liên tiếp 10 quyền, hắn cũng đánh chết sinh linh hỏa diễm. Nguyên tố tinh hoa lưu lại cũng lớn hơn đám sinh linh hỏa diễm bên ngoài. Ân, cùng là cây quái, hiển nhiên nơi này thu hoạch càng lớn, nhưng bên ngoài có thể dùng một quyền nghiền áp, trong nơi này lại rất mạnh, tính như vậy, hiệu suất ở bên ngoài còn lời hơn, tốc độ đánh sinh linh hỏa diễm nhanh hơn, không đủ cho hắn thu thập. Trừ phi, có thể tăng hiệu suất chém giết lên, có rồi, Lăng Hàn tiếp tục đi, góc truyện audio.com, tới cũng gặp sinh linh hỏa diễm thứ hai, trong tay cũng cầm trường kích, vừa phát hiện Lăng Hàn liền lao tới tấn công. Soái ca cố lên. Tiểu La Lị vừa liếm kẹo sữa vừa động viên Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất một quyền, nhưng lần này, trên nắm tay hắn được năng lượng hủy diệt bao phủ. Một quyền đánh vào trường kích, năng lượng màu đen tỏa ra khắp trường kích, cấp tốc bò khắp toàn thân quái vật hỏa diễm, sau đó sinh linh hỏa diễm tan vỡ, lưu lại một viên hỏa diễm tinh hoa. Châu bò như vậy, Lăng Hàn cũng phải nảy mình, hắn biết năng lượng hủy diệt rất khủng bố, nhưng lợi hại đến tình trạng như vậy cũng vượt qua dự kiến của hắn. À, soái ca, ngươi điên cuồng. Đường Vân cực kỳ chấn kinh, cũng không liếm kẹo sữa, nàng nói. Năng lượng tầng thứ cao thật khủng khiếp, tràn ngập tính hủy diệt. Đột nhiên Lăng Hàn hiếu kỳ, Thái Cổ Chân Quân đạt được tấm linh đồ từ đâu? Có quan hệ đến việc hắn lưu lại thiên hải tinh hay không? Hắn lắc đầu thu hồi hỏa diễm tinh hoa, nếu hắn giết chóc kinh người như vậy, hắn có thể thu thập trong hang động này. Giữ bí mật, hắn làm ra động tác im lặng với tiểu La Lị. Được rồi, người ta sẽ bảo thủ bí mật thay ngươi. Tiểu La Lị giang tay ra, người lớn thật phiền phức, tiến lên lần nữa, Lăng Hàn không có đối thủ, năng lượng hủy diệt vừa xuất hiện đã diệt tất cả, tốc độ càn quét cực nhanh. Sơn động rất phức tạp, có thật nhiều lối rẽ, Lăng Hàn rẽ trái rẽ phải, không ngừng tìm kiếm sinh linh hỏa diễm. Hắn nhanh chóng quét sạch một động, sau khi trở về nguyên điểm, hắn bắt đầu lần nữa. A, đi một hồi, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bởi vì hắn đi rất lâu nhưng chưa từng gặp qua sinh linh hỏa diễm nào. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, chuyện này không đúng, nhiều lắm đi một phút sẽ gặp được một sinh linh hỏa diễm. Trừ phi, phía trước có người cũng đang cầy quái. Lăng Hàn gia tăng bước chân, hắn đi lên phía trước, nơi này có một con sinh linh hỏa diễm, cũng không phát hiện người nào khác. Đúng lúc này, xoát một đạo kiếm khí đâm xuống đỉnh đầu hắn. Lăng Hàn cười lạnh, hắn đã có hoài nghi, làm sao có thể không phòng bị. Hắn duỗi tay, ba, hắn bắt lấy thanh kiếm, năng lượng quấn quanh tay, lực phòng ngự gia tăng rất lớn, cũng không quan tâm thanh kiếm sắc bén cỡ nào. Sau đó, hắn dùng sức kéo một cái và đụng mạnh, một bóng người bị hắn đánh rơi xuống đất. Phanh, Lăng Hàn dùng hết lực lượng, hắn va chạm mạnh một cái, người kia phun máu tươi. Đó là nam tử chừng 30 tuổi, trên mặt có vết sẹo, vẻ mặt hắn càng hung hãn, hiện tại hắn bị đụng trúng đầu óc choáng váng, hắn không thể ngồi dậy trong thời gian ngắn. Lăng Hàn tiện tay hất lên, trường kiếm trong tay bay thẳng về phía sinh linh hỏa diễm. Sinh linh hỏa diễm phát hiện Lăng Hàn, bó đã giết tới, bàn tay đánh bay trường kiếm cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Lăng Hàn bổ thêm một quyền, năng lượng hủy diệt dâng trào, sinh linh hỏa diễm bị đánh thành cặn bã. Nam tử nằm trên mặt đất vốn rất hung tàn, sau khi phát hiện sinh linh hỏa diễm không đỡ nổi một đòn của Lăng Hàn, hơn nữa còn biến mất ngay lập tức, hắn sợ hãi run rẩy, cũng không còn dũng khí như lúc trước. Lăng Hàn thu hồi hỏa diễm tinh hoa, sau đó nhìn sang nam tử kia, nói. Tại sao ngươi đánh lén ta? Cách chương.